Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người yên tâm đi, tôi nghĩ là nó chưa làm như vậy đâu. Vì nếu nó làm như vậy đó thì đêm hôm qua nhất định đã sai thằng Bành xuất hiện ra để mà hại chúng ta rồi, chứ không sai một mình vong hồn của con Liên đâu. Ủa vậy tại sao lại ổng lại không có làm vậy vậy ông Bảy? Theo tao nghĩ, nó nhốt vong hồn thằng Bành ở gốc cây đa, cho cái vong quỷ ở đó trấn giữ, sai âm binh khác nhập vào xác của thằng Bành. Có lẽ chỉ để cho thằng Bành còn tâm thức và chứng kiến cái cảnh ngộ vợ nó hại chết bà con mình đó. Nghe nói xong, ai cũng rùng mình ớn lạnh. Một cách trả thù tàn độc và thâm hiểm này chứng minh tên Thừa đã mất hết tính người, trở thành một con ác quỷ, chỉ còn có hận thù và sự tàn độc, vì mù quáng trả thù mà bất kể sinh mạng của người khác, đến khi chỉ còn là một vong hồn cũng phải gánh chịu nỗi giằng xé ở tâm can. Thầy Bảy nói tiếp: đêm qua nhất định thằng Thừa đang ở một chỗ nào đó trong làng mà thi pháp điều khiển vong hồn con Liên. Chắc nó đã biết mọi người mời tôi đến rồi đó. May mắn là lúc đó con Liên nó thức tỉnh kịp thời, chứ nếu không thì nguy hiểm lắm. Tâm hỏi: có khi nào đêm qua ông Thừa thất bại cho ông quay sang làm hại, hay là yểm bùa lên vong hồn của thằng Bành không ông Bảy? Cái đó thì yên tâm, vì đêm qua nó muốn điều khiển vong hồn con Liên thì phải lập đàn thi pháp. Mà khi con Liên thức tỉnh, đồng nghĩa với việc phá pháp của nó, chắc chắn nó sẽ bị tổn thương ít nhiều. Vài ngày tới dù cho có muốn, nó cũng không dùng nổi tà thuật đâu. Với lại nó sẽ lẩn trốn để mà tránh bị phát hiện đó. Cho nên muốn cứu thằng Bành, chỉ cần bắt được cái vong quỷ ở chỗ cây đa là được thôi. Vậy hả chú Bảy? Vậy mình cứu thằng Bành trước, rồi mọi chuyện từ từ tính được không chú? Đúng rồi anh Chính. Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc không có hiểu được, là nó đã biết tôi tới và muốn cùng mọi người khai mộ con Liên để tìm ra được bí mật của nó, sao nó lại không sai âm binh tới diệt khẩu tôi chứ, mà phải vất vả lập đàn thi pháp? Rồi tại sao tới tận bây giờ nó mới bắt đầu hành động bùa phép mà có thể khiển âm binh và yểm vong hồn, chỉ mới chết sau mấy ngày đó, thì nhất định nó không thua kém cha nó năm xưa đâu. Một nỗi lo lắng và thắc mắc của thầy Bảy. Khi còn chưa biết được nguyên do như thế nào, thì từ bên ngoài sân, con Thư, con của Tư Nhân, bỗng dưng hối hả chạy vào, nhìn cha nó với đôi mắt ứa lệ, nhưng chỉ đứng nhìn ngoài cửa mà không dám bước vào trong. Tư Nhân là người kinh ngạc nhất, vì rõ ràng lúc nãy anh đã ru cho nó ngủ trước 9 giờ. Từ lúc đó tới giờ mọi người đều ở đây, nếu nó đi ra thì không thể nào không nhìn thấy được. Cửa sau thì bị đóng lại, thanh gác cửa cũng được đặt cao hơn nhiều so với dốc dáng của một đứa trẻ mới lên 10 như nó. Sau bếp thì không có đèn, tối om. Vốn nó đã một lần bị ma quỷ nhập, mắt lại thấy sợi dây bùa không còn ở trên cổ của con gái, Tư Nhân hốt hoảng định chạy tới thì thầy Bảy ngăn lại, nhìn chằm chằm vào con bé Thư mà nghiêm mặt nói: Nó bị nhập rồi, mọi người cẩn thận đó. Thằng Lâm, thằng Tý, giúp tao giữ thằng Nhân lại, để tao bắt cái vòng trong người con nhỏ. Thầy Bảy nói xong đưa tay bóc nhanh ra một lá bùa, nhưng chưa kịp niệm chú thì bé Thư đứng lùi lại vài bước, có vẻ sợ sệt. Vòng đã không còn là của nó nữa rồi. Thầy ơi, con là Thảo, là mẹ của bé Thư, vợ Tư Nhân nè thầy. Thầy Bảy còn chút nghi ngờ nên phải một lúc sau mới xác định được quả thật là Thảo, vợ của Tư Nhân, người vợ bạc mệnh đã chết cái giếng nước hôm nào. Thầy Bảy mới mở phép cho vong hồn của cô trong thân xác con gái mình được vào trong. Lát sau mọi người mới hiểu được cớ sự là do thầy có bài trận trấn xung quanh nhà, cho nên vong hồn của Thảo không thể vào trong được. Nhờ vào sự tương ứng với tình mẫu tử, cô len lỏi vào trong giấc mơ của bé Thư, cho con bé đi ra và nhập vào xác để có thể vào bên trong. Cô vừa khóc lóc bên cạnh chồng, vừa kể lại Hôm đó con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.